Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chụp vòng. Cuối tuần, leo núi rất nhiều người. Có người là vì lên bên trên nghiễm đức tự dâng hương. Cũng có người thuần túy là vì đến leo núi đoán luyện thân thể. Bốn phía cây rừng thanh thúy tươi tốt, chim hót hoa nở, không khí rất tốt. Lạc Phi từ trong túi quần móc ra đồng hồ điện tử. Nhìn thoáng qua thời gian. 8:20. Còn có 1:30 thời gian. Lên núi bậc thang không phải quá dài. 20 phút đầy đủ đến. Mỗi trèo lên hơn 20 cái nấc thang. Phía trên đều sẽ có một cái bình đài. Cung cấp nghỉ ngơi. Có thật nhiều lưu động con buôn ở nơi đó bán nước bán đồ ăn vặt. Còn có các loại nhi đồng đồ chơi. Sinh ý cũng không tệ lắm. Lạc Phi ở leo lên cái thứ hai bình đài lúc, đột nhiên nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, màu trắng váy công chúa, màu trắng quần tất, màu trắng nhỏ dày da, một đầu hơi cuộn tóc dài xõa vai, eo nhỏ mông vềnh, trước ngực cực kỳ cao ngất, da thịt rất trắng, chính là một người lên núi Đồng Nhan Nhan. Lúc này Đồng Nhan Nhan, giống như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng ghé vào một đám tiểu bằng hữu bên cạnh. Mở to mắt nhìn lấy bọn họ chụp vòng. Mặt đất bầy đầy tiểu lễ vật. 10 khối tiền 5 cái vòng. Đứng tại tuyến bên ngoài ném vòng. Chụp chúng vào cái nào lễ vật liền có thể lấy đi. Bầy quầy bán hàng chính là một tên tóc hoa dâm lão gia gia cùng một tên xuyên nát váy hoa đen gầy. Tiểu nữ hài. Như là một đôi ông cháu. Mấy cái tiểu bằng hữu chơi quên cả trời đất. Nhưng đại nhân cho mua 20 khối tiền vòng. Trên cơ bản đều không có chụp bên trong. Chờ trong tay cái bẫy xong, bọn họ vẫn chưa thỏa mãn. Lại quấn lấy bên cạnh phụ mẫu mua vòng. Trên đất lễ vật đều là một số rất phổ thông tiểu đồ chơi. Nhà bọn họ có lẽ cũng có. Thậm chí cao cấp hơn. Nhưng bọn hắn ưa thích chính là quá trình này. Nếu như có thể bằng bản lãnh của mình chụp bên trong một cái, bọn họ sẽ cao hứng nhảy nhót lên. Tiểu hài tử khoái lạc cũng là như thế đơn giản. Nhưng nhìn đến Đồng Nhan Nhan cùng những cái kia bé trai tiểu nữ hài một dạng nhíu mày thở dài một. Dạng hưng phấn vỗ tay lúc. Lạc Phi trong lòng chua chua. Cảm giác nha đầu này thật đáng thương. Có như vậy một cái cường thế mẫu thân. Đoán chừng nàng căn bản cũng không có những thứ này tuổi thơ. Hiện tại một người lên núi. Dường như bay ra lồng giam chim nhỏ. Tự do tự tại. Tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Du lãm lấy đã từng vốn nên thuộc về mình lại bỏ qua đồ vật. Một đôi song bào thai bé trai chụp xong trong tay vòng sau. Cái gì cũng không có chụp bên trong. Lại năn nỉ mẹ của bọn hắn cho bọn hắn mua. Nhưng bị mẹ của bọn hắn cự tuyệt. Đều là gạt người. Những cái kia vòng như vậy tiểu. Lại như vậy nhẹ. Gió thổi qua thì sai lệch. Căn bản là chụp không trúng. Vị mẫu thân kia khuyên lớn, muốn cưỡng ép đem bọn hắn lôi đi. Hai tên bé trai lập tức khóc lên. Đồng Nhan Nhan vội vàng móc bóp ra, xuất ra 20 khối tiền, đưa cho tên kia nhìn bầy da đen gầy tiểu nữ hài. Mua 10 cái vòng, sau đó đối cái kia hai tên bé trai nói. Đừng khóc, chúng ta cùng một chỗ chụp. Nàng lưu lại 2 cái vòng, đem còn lại 8 cái vòng, phân cho 2 cái bé trai. Vị mẫu thân kia nhìn Đồng Nhan Nhan liếc một chút, gặp nàng ngọt ngào đáng yêu, xuyên và khí chất đều không giống như là người xấu. Vội vàng nói, còn không mau đa tạ tỷ tỷ. Hai tên bé trai tiếp nhận vòng chúc, vội vàng vui vẻ nói, đa tạ tỷ tỷ. Đồng Nhan Nhan ở tiểu hài tử cùng tuổi khá lớn trước mặt nữ nhân. Thật không có như vậy e lệ ngại ngùng, cười nói, đến, các ngươi trước chụp. Hai tên bé trai lập tức vui vẻ đi đến tuyến trước. Bắt đầu nhắm chuẩn chụp vào lên. Một tên bé trai đột nhiên chụp chúng vào một cái con chuột nhỏ đồ chơi. Lập tức nhảy cẫng hoan hô lên. Mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đồng Nhan Nhan cũng vỗ tay nói. Thật tuyệt nha. Chờ cái kia hai cái bé trai đem trong tay vòng đều chụp hết sau. Đồng Nhan Nhan mới bắt đầu chụp vào lên. Kết quả so cái kia hai cái bé trai càng ngốc. Một cái đều không có chụp bên trong. Nàng trống trống quay hàm. Tựa hồ có chút không phục. lại móc ra 20 nguyên tiền mua 10 cái vòng. Lần này, vị mẫu thân kia lôi kéo cái kia hai tên bé trai. Không cho phép bọn họ lại muốn tỉ tỉ vòng. Hai cái bé trai cũng không tiện lại muốn. Đáng giá chỉ trên đất tiểu đồ chơi hô. Tỉ tỉ tỉ tỉ, chụp cái kia, chụp cái kia. Đồng Nhan Nhan cầm lấy vòng trúc, đi theo đám bọn hắn chỉ dẫn ném vòng. Kết quả đều không bên trong. Nhất đại lưỡng tiểu, đều là liên tục thở dài. Mặt mũi tràn đầy uể oải. Còn lại 5 cái vòng lúc, Đồng Nhan Nhan hít sâu một hơi. Đang chuẩn bị lại tiếp tục chụp lúc, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Ta giúp ngươi đi, ngươi muốn cái nào? Đồng Nhan Nhan cảm thấy thanh âm quen thuộc. Vội vàng quay đầu nhìn qua, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Lạc Phi đồng học, ngươi thế nào tới? Ngươi không phải không tới sao? Lạc Phi từ trong tay nàng cầm qua cái kia 5 cái vòng. Nói, sợ ngươi bị mất, cho nên thì theo tới chứ sao? Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ hắn là đang nói đùa. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn hừ một tiếng, lẩm bẩm trong miệng. Bại hoại, nhưng trong mắt vui sướng cùng vui vẻ lại là không che giấu được. Một người lên núi, chung quy là có chút sợ hãi cùng cô độc, vốn là đưa nàng tới Hàn Bá phải bồi nàng cùng nhau. Bất quá bị nàng cự tuyệt, nàng nói cho đối phương biết nàng muốn cùng những bạn học khác cùng một chỗ. Kỳ thực thì chỉ có một mình nàng. Hiện tại tốt, có Lạc Phi đồng học theo nàng đây. Muốn cái nào? Lạc Phi nhìn về phía mặt đất những cái kia tiểu lễ vật. Đồng Nhan Nhan còn chưa đáp lời. Bên cạnh cái kia hai tên còn bỏ không được rời đi bé trai liền chỉ mặt đất nói. Cái kia xe ô tô xe thật xinh đẹp. Lạc Phi tiện tay ném đi một cái vòng trúc ra ngoài. Vậy mà thoáng cái chụp chúng vào cái kia xe ô tô xe. Hai tên bé trai lập tức oa, hét lên một tiếng. Hưng phấn nói. Ca ca quá chuẩn, quá lợi hại. Tên kia nhìn bầy da đen gầy tiểu nữ hài đem chiếc kia chỉ có một đầu ngón tay dài ngắn xe ô tô nhặt lên, tới đưa tới Lạc Phi trước mặt. Lạc Phi thân thủ tiếp nhận, cầm nàng đen gầy tay nhỏ nói. Tiểu muội muội, như thế gầy, bình thường ăn không no sao? Tiểu nữ hài cuống quýt rút tay trở về, cúi đầu lui trở về, không có trả lời. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Lại nhìn lão nhân kia liếc một chút, đem trong tay đồ chơi xe ô tô đưa cho bên cạnh cái kia hai tên bé trai. Còn không mau cảm ơn ca ca. Hai tên mẫu thân của đứa bé trai vội vàng nói. Cảm ơn ca ca. Hai tên bé trai vội vàng vui vẻ nói. Trong đó một tên bé trai nhìn lấy Lạc Phi nói. Ca ca, ngươi là vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bạn trai sao? Bên cạnh Đồng Nhan Nhan. Khuôn mặt trắng noãn bên trên lập tức nhiễm lên hai mặt đỏ ửng. Lạc Phi một mặt tự nhiên nói. Đúng vậy a, ta là vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bạn nam giới. Ai biết hiện tại bé trai không có như vậy tốt hốt du. Là bạn trai, không phải bạn nam giới. Tên kia bát quái bé trai. Vừa nhìn về phía Đồng Nhan Nhan nói. Tỷ tỷ, vị này ca ca là bạn trai của ngươi phải không? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt, liền vội vàng lắc đầu. Tiểu Chiết, Tiểu Thiên, chớ nói lung tung, chúng ta cần phải đi. Vị mẫu thân kia áy náy nhìn Đồng Nhan Nhan cùng Lạc Phi liếc một chút. Lập tức đem hai tên bé trai cho lôi đi. Lạc Phi không có để ở trong lòng. Ánh mắt tại trên mặt đất những cái kia tiểu lễ vật bên trong quét một vòng. Nhìn chúng một cái bấm móng tay. Trong tay vòng trúc quăng ra. Lần nữa tinh chuẩn chụp bên trong, bên cạnh cũng đang chụp vòng những người bạn nhỏ khác, lập tức mở to mắt nói, vị này ca ca hảo lợi hại a. Lập tức ào ào tới giơ lấy tay bên trong vòng nói, ca ca, có thể giúp chúng ta chụp một chút sao? Ta muốn cái kia máy bay nhỏ, ta cái kia sóc con. Lạc Phi không để ý tới không hỏi bọn họ, tiếp nhận tên kia đen gầy tiểu nữ hài đưa tới bấm móng tay. Cầm trong tay còn lại 3 cái vòng tiện tay quăng ra. Treo ở cuối cùng nhất hàng một tòa tiểu điêu tượng lên. Sau đó đối Đồng Nhan Nhan nói. Đi thôi, lên núi. Bên cạnh lập tức vang lên từng trận tiếng kinh hô. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút. Chỉ tòa kia tiểu điêu tượng nói. chụp chúng vào. Ngươi muốn ôm lấy sao? Lạc Phi nhìn nàng một cái. Ánh mắt không tự chủ được rời xuống. Nhìn thoáng qua trước ngực của nàng. Sau đó phối hợp rời đi. Leo lên bậc thang. Đồng Nhan Nhan ngẩn ngơ. Vội vàng đi theo. Lạc Phi đồng học. Chờ ta một chút. Nàng chạy lấy. Trước ngực cũng nhảy lên. Lạc Phi đột nhiên nghĩ đến nội y sự tình. Quay đầu hỏi thăm. Đồng Nhan Nhan đồng học. Hỏi ngươi một cái vấn đề riêng tư. Không trả lời cũng không quan hệ. Đồng Nhan Nhan dừng bước lại. Mở to đôi mắt to nói. Lạc Phi đồng học xin hỏi. Ta nhất định sẽ trả lời. Ngươi mặc bao lớn loại nội y? ... Đừng hiểu lầm. Ta không phải biến thái. Ta chỉ là tối nay muốn đi mua một kiện. ... Ta biểu đạt có thể có chút vấn đề. Ta nói là, ta chuẩn bị đi cho người khác mua một kiện. Tốt a, liền xem như ta không nói. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh. Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.